Lúc bấy giờ, Hà Thị nghe thế thế thì gật đầu. Thật gì nương mới nói. Chồng của Xảo Vân cũng chính là công tử Lý Thiên Bằng của đô chỉ huy sứ Lý Đại Nhân, dường như võ công không tệ, thường đến phủ tìm Xảo Trinh tỉ thí võ nghệ. Lý Thiên Bằng sao? Dương Thu Trì lúc bấy giờ mới lẩm bẩm, nhìn về phía Hạ Thị. Là tên Hoa Hoa công tử đó sao? Chính là hắn. Ta đã dặn là không có chuyện gì không được đến tìm Xảo Trinh, nhưng tên đó ra mặt rất dày, cửa chính không cho đi thì hắn lèn lén trèo tường mà vào. Thật gì đường bây giờ mới nói. Đúng như vậy, Xảo Trinh còn trốn đến chỗ tôi mấy lần nữa đấy. Thế Xảo Trinh không thích hắn sao? Dương Thu Trì lại hỏi. Đương nhiên là không thích. Tên này cưới Xảo Vân rồi, thế Xảo Trinh lại còn nói nhăng nói cuội này nọ, thậm chí còn động tay động chân. Vì chuyện này, Xảo Trinh đã mấy lần suýt trở mặt động thủ với hắn. Và dường như võ công của hắn không dưới Xảo Trinh. Xảo Trinh không làm được gì hắn cả, nên có lúc phải trốn đến chỗ của tôi. Dương Tu Trì bây giờ lại hỏi, còn có người nào khác không biết võ công ấy? Tôi nghe Xảo Trinh nói không lâu trước đây, nó cùng Tử Yên cưỡi ngựa ra ngoài, gặp phải công tử của Mi Châu, Trì Châu Phương Đại Nhân, tên là Phương Tiệm. Nghe Xảo Trinh nói, tiểu tử này võ công không tệ, nhân phẩm rất tốt, lại rất thích Xảo Trinh. Đúng rồi, buổi chiều trước ngày Xảo Trinh khứ thế, tôi và Xảo Trinh nói chuyện trong phòng thì Phương Tiệm đến tìm. Hai người nói chuyện trong phòng cả buổi, sau đó Phương Tiệm mới bỏ đi. Tôi hỏi Xảo Trinh là hai người nói chuyện gì, nó cười thì không chịu nói. Dù sao thì nhìn bộ dạng của hai người họ rất là thân mật. Nghe được con gái của mình lén có tình nhân, Hạ Thị hơi đỏ mặt, tiếp đó nghĩ đến đây là vì tra án báo thủ cho con gái nên cũng không nói gì. Dương Thu Trì bây giờ lại hỏi, mấy ngày nay Phương Tiệm có đến phúng điếu Xảo Trinh tiểu thư hay không? Thật gì đường cùng Hạ Thị đưa mắt nhìn nhau như dò hỏi, rồi cũng lắc đầu. Thật gì đường bây giờ mới đáp, không có đến, từ chiều hôm đó tôi không hề nhìn thấy Phương Tiệm nữa. Dương Thu Trì bây giờ mới động tâm, như vậy là không bình thường. Nếu như Phương Tiệm thật sự hợp ý với Ngô Xảo Trinh, nam nữ yêu đương nhau thường là một khắc cũng không muốn rời, sao lại liên tục mấy ngày không lộ diện thế này? Nếu như y biết Ngô Xảo Trinh chết rồi, khẳng định là đến khóc than, xem ra phải đến Mì Châu tra xét một vòng mới được. Dương Thu Trì bây giờ lại hỏi, thất phu nhân, bà hãy nghĩ kỹ lại nữa xem còn có ai lai vãng với Xảo Trinh mà biết võ công không? Thật gì đường bây giờ ngẫm nghĩ, lắc lắc đầu, không còn ai nữa đâu. Tôi dường như ngày nào cũng gặp bà ở bên cạnh Xảo Trinh. Cô ấy thật sự không có mấy bằng hữu. Nói như vậy thì Ngô Xảo Trinh đã chết có tổng cộng 4 người thân quen biết được võ công, bao gồm Khương Di, Lý Tiền Bằng, Phương Tiệm và Tứ Di Nương Hòa Tưởng Dung. Giết Ngô Xảo Trinh là một kẻ biết võ công với chiêu thức quái dị, sẽ là ai trong số họ đây? Hay là căn bản có một người nào khác nữa? Dương Thu Trì từ biệt Hạ Thị cùng mọi người, mang theo Tống Vân Nhi và nhóm người của mình đến linh đường. Vừa đến cửa, hắn gặp ngay Ngô Tử Nhân đang đi cạnh một người trẻ tuổi bước ra ngoài. Người này khoảng 20 tuổi, vũ khí hiền ngang, tướng mạo khá anh tuấn, đang u buồn khóc khẽ. Ngô Tử Nhân nhìn thấy Dương Thu Trì, mặt lộ vẻ vui, kéo nam tử đó đến trước mặt hắn giới thiệu trước, rồi nói với Dương Thu Trì. Tước gia, vị này là ta nói với ông qua rồi, chính là tiên sinh của tiểu nữ lúc còn sống. Khuồng Di, Khuồng công tử. Khuồng Di thì lễ với Dương Thu Trì, u buồn mà nói. Tại hạ đã sớm nghe tước gia phá án như thần, vừa rồi nghe ông chủ nói, tước gia phen này đã trượng nghĩa trợ giúp, tự thân điều tra án này báo cừu cho Xảo Trinh. Tại hạ cảm kích bất tận. Dương Thu Trì bây giờ trả lễ, nhìn Khuồng Di chằm chằm mà hỏi. Khuồng tiên sinh, ta có vài chuyện muốn hỏi tiên sinh, không biết có tiện hay là không? Khuồng Di bây giờ hơi ngẩn người, tiếp đó cùng kính nói. Tại hạ quyết không dám giấu chuyện gì cả. Như vậy thì tốt rồi, Dương Thu Trì lại nói. Chúng ta đến phòng khách nói chuyện thôi. Ngô Tử Nhân bây giờ vội đưa họ đến phòng khách ở gần đó, ngồi xuống đuổi những người không liên quan ra, còn bản thân cũng lùi xuống dưới. Phòng chỉ còn Khuồng Di, Dương Thu Trì, Tống Vân Nhi, Nam Cung Hùng và năm thiếp thân hộ vệ. Dương Thu Trì bây giờ mới hỏi. Khuông tiên sinh, ta ở phòng của Xảo Trình tiểu thư phát hiện được một thanh thư hùng bảo kiếm, nhưng chỉ còn lại thanh thư kiếm, hùng kiếm không thấy đâu nữa. Không biết tiên sinh có biết nó hạ lạc ở chỗ nào không? Khuông Di một ngờ Dương Thu Trì không trực tiếp tra hỏi án, mà lại đề cập đến chuyện thư hùng bảo kiếm, hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp. Có biết, Xảo Trinh đem thanh hùng kiếm tặng cho tại hạ. Vậy sao? Sự thẳng thắn của Khuông Di làm cho Dương Thu Trì cảm thấy bất ngờ. Ta nghe nói thư hùng bảo kiếm thường có một đôi, thường là do một nhân sĩ võ lâm dùng song kiếm sử dụng. Xảo Trinh tiểu thư vì sao lại tách chúng ra đem tặng một thanh cho tiên sinh vậy? Nói đến chuyện này, mắt của Khuông Di hơi ửng đỏ, buồn bã mà đáp. Thư hùng song kiếm là bội kiếm lúc còn sống của Xảo Trinh. Nàng ấy rất thích sử dụng song kiếm. Ta với Xảo Trinh tình đầu ý hợp. Trước khi xảy ra chuyện, hai ta đã tự định chuyện chung thân với nhau. Cho nên Xảo Trinh đã phân kiếm thành hai đem tặng hùng kiếm cho ta, coi như làm tín vật. Hiện giờ kiếm còn mà người đã chết rồi, thật là khiến ta đau lòng. Nói đến đây, hắn ta nghẹn ngào không tiếp tục được nữa. Dương Thu Trì cuối cùng cùng Tống Vân Nhi đưa mắt nhìn nhau, quả nhiên là tương đồng với suy đoán của hai người. Chờ cho tâm tình của Khuông Di hơi bình tĩnh trở lại, hắn ta mới hỏi tiếp. Trước khi Xảo Trình tiểu thư khứ thế, đã nói với tiên sinh chuyện gì không? Khuông Di càng buồn khổ hơn. Ngày hôm trước là ngày giỗ của Tử Mẫu, tại hạ từ biệt với ông chủ đến Lô Châu tế lễ. Xảo Trinh tiễn tại hạ đến ngoài thành, gạt lệ mà từ biệt, chỉ nói những chuyện nam nữ tình trường, chứ không có dặn dò gì khác. Nếu biết sự tình sẽ như thế này, tại hạ... Dương Thu Trì thấy dáng vẻ bi thương của y không phải là giả vờ. Vì nếu hai người không thật sự tình thâm ý thiết như thế, thì Khuông Di này phải có tài diễn xuất đến mức tuyệt đỉnh mới có thể biểu hiện được như vậy. Hắn ta hỏi, Khuông tiên sinh, sau khi tiên sinh rời khỏi thành đô, có quay trở lại hay không? Khuông Di bây giờ ngẩn người, tiếp đó đỏ mặt mà kêu lên. Tước gia, ngài nói như vậy là ngài hoài nghi ta hạ giết Xảo Trinh hay sao? Tại hạ với Xảo Trinh đã định ước hẹn trăm năm, làm sao lại như vậy, không phải là hoang đường quá hay sao? Tống Vân Nhi bây giờ lạnh lùng nói, cố ý dối lừa, giấu đầu hở đuôi thì cũng có thể lắm. Khuông Di nhìn Tống Vân Nhi trừng trừng, cô nương này là... Dương Thu Trì nói, đó là xá muội còn trẻ, chỉ ác khẩu chứ lòng dạ vô tâm, tiên sinh đừng có trách. Thần tình của Khuông Di tức thời hòa hoãn trở lại, chắp tay mà nói, lời của Dương cô nương Khuông Bỗ không dám đường đâu. Lại một tiếng Dương cô nương, Tống Vân Nhi thầm cảm thấy tức cười, nhưng vẫn đành mặt mà hỏi, vậy người nói người không quay lại thì có chứng cứ gì không? Tống Vân Nhi hỏi tuy vô lệ, giống như thẩm vấn phạm nhân, nhưng trực tiếp và đơn giản, và đó cũng chính là điều Dương Thu Trì đang cần biết. Khuông Di bây giờ ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Dương Thu Trì, thấy hắn không ngăn nàng lại, nghĩ hai người nhất định đã thông đồng hiểu ngầm cho nhau, cho nên kẽ thở dài mà đáp, ta có người nhà có thể làm chứng. Người nhà của ngươi à? Bọn họ đều là người của ngươi, làm sao mà làm chứng được? Tống Vân Nhi vẫn không buông tha. Khuông Di ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, đêm Xảo Trinh xảy ra chuyện, chúng tôi đã rời kinh thành 70 dặm, ngủ ở Phúc Lại khách sạn tại Mãnh Lương trấn. Đêm đó chúng ta ăn món nổi tiếng của trấn này là súp thịt trâu nấu canh chua. Ban đêm ở khách sạn, sáng khởi hành vào canh năm lúc trời rạng sáng. Tước gia có thể trả chứng cứ. Dương Thu Trì nghe y nói có vẻ đâu ra đó đàng hoàng, lòng rộn lên như trống trận. Nếu như lời của y nói là đúng, thì y không có thời gian gây án, không thể nào là hung thủ được. Tống Vân Nhi vẫn đành mặt như cũ, chúng ta đương nhiên sẽ ra. Dương Thu Trì lại nói, còn có một chuyện làm phiền đến tiên sinh. Ta cần lấy dấu tay và một ít máu của tiên sinh, cần cho việc tra án, mong tiên sinh thông cảm. Khuông Di tuy không hiểu rõ dụng ý của Dương Thu Trì, nhưng cũng không hỏi mà nói, tước gia quá lời rồi. Dương Thu Trì lấy từ dương pháp y vật chứng ra một ống tích máu, lấy mẫu máu của y trước, sau đó lấy miếng đất lấy dấu tay cho Khuông Di ép tay lên, rồi tiện y ra khỏi phòng khách. Tống Vân Nhi ngơ ngẩn nhìn Dương Thu Trì, ca ca, cái tên Khuông Di này có vẻ như không phải là kẻ gây án, làm sao bây giờ? Có phải là kẻ gây án hay không thì cần phải tra chứng cứ rồi mới kết luận được. Vậy muội đi đến Mãnh Lương trấn một chuyến nha, xem coi hắn có nói dối hay không. Dương Thu Trì gật đầu. Được rồi, nhưng mà một mình muội đi ta không yên tâm. Như vậy đi, muội và Hạ Bình cùng năm nữ hộ vệ đến Mãnh Lường trấn trước, sau đó vòng đến Mi Châu. Mi Châu à? Tống Vân Nhi nghi hoặc hỏi, rồi lập tức phản ứng ngay. Đúng rồi, đến trà Phượng Tiệm, con trai của Mi Châu Trì Châu xem. Vì ngày trước, khi Xảo Trình khứ thế, hắn đã từng ở cạnh cô ta nửa ngày. Sau khi Xảo Trình xảy ra chuyện, ý nhất vừa không lộ diện, đích xác là rất khả nghi, muội sẽ đi điều tra. Dương Thu Trình nhìn ngắm khen ngợi Tống Vân Nhi. Nếu muội là bộ khoái, thì nhất định sẽ là một tên bộ khoái rất ưu tú đấy. Tống Vân Nhi đắc ý cười. Vậy còn huynh thì sao? Sợ ta ở không hả? Dương Thu Trì cười cười. Ta trước hết sẽ kiểm tra thử một số cái, sau đó sẽ đến bái phòng công tử Lý Thiên Bằng của đô chỉ huy sứ. Đúng, đúng rồi. Tên Hoa Hoa công tử này cứ bám mãi Xảo Trình, lại còn từng động thủ với cô ta, cũng có hiểm nghi rất lớn. Vậy chúng ta chia ra mà hành động nhé. Tống Vân Nhi mang theo Hạ Bình và năm nữ hộ vệ đến Mãnh Lương trấn, cách đó 70 dặm, tìm được khách sạn Phúc Lai mà Khuông Di, tìm trưởng quỹ và Điểm Tiểu Nhị để điều tra. Do Khuông Di là tiến sĩ, cha của y lại là Hàn Lâm Viện đại học sĩ, cũng có thể coi là danh môn vọng tộc. Mọi chỗ trong thành đô này đều biết. Trưởng quỹ cũng coi Khuông Di đến ở khách sạn của họ là một loại vinh diệu, đắc ý hầu hạ. Không những dọn lên món ăn thật ngon mà còn dọn đầy đủ điểm tâm. Hơn nữa, họ còn miễn toàn bộ phí ăn ở, cầu được một chữ phúc của Khuông Di, gọi người treo ở giữa sảnh đường của khách sạn. Từ phần đề chữ mà xét, quả nhiên vào ngày Ngô Xảo Trình bị giết ở đây, y Tống Vân Nhi vẫn còn chưa bỏ cuộc, lại cẩn thận hỏi trưởng quỹ và Điếm Tiểu Nhị về dáng vẻ của Khuông Di, đều nhận được lời đáp rất giống. Trưởng quỹ còn chứng minh, đêm đó vào canh ba, Khuông Di còn ở phòng đốt đèn xem sách. Trưởng quỹ còn tự thân mang đồ ăn nhẹ đến cho y. Trời vừa rạng sáng là đã khởi trình. Như vậy, đích xác là Khuông Di không có thời gian gây án. Tống Vân Nhi rất ủ rũ, cùng Hạ Bình và mọi người rời khỏi Mạnh Lương Trấn, thẳng tiến về phía Mê Châu huyện. Mi Châu là thiên nhiên cổ thành. Từ cổ đến giờ, văn hóa phồn thịnh, vang danh tứ hải. Văn hóa lưu truyền trong sử, không ít chỗ có kể đến. Tống Vân Nhi cùng mọi người xuất hiện ở thị tập của Mi Châu, lập tức khiến người ta chú ý. Trong trời đông giá rét thế này, mấy cô gái cùng mặc đồ mỏng, mang bộ dáng vẻ khỏe khoắn, đặc biệt là Tống Vân Nhi, người có tuyệt thế võ công, nên chỉ mặc một bộ đồ mùa hè mỏng, thế mà chẳng cảm thấy lạnh gì. Tống Vân Nhi cùng mọi người ra roi thúc ngựa, đến Mì Châu thì đã trưa ngày hôm sau, đều cảm thấy đói, thế là định xuống ngựa mua chút gì đó ăn. Khi vào một khách sạn, Tiểu Nhị lập tức nghênh đón. Cô nương, xin hỏi dừng chân ăn lót dạ hay là nghỉ lại? Dọn trước cái gì đó ăn đi. Nơi này còn cách nhà môn Trì Châu bao xa nữa. Tống Vân Nhi chờ mọi người ngồi xong, dặn Tiểu Nhị dọn mấy món cùng với sai người cho dắt ngựa xuống uống nước ăn cỏ. Cô nương là tới rừng cáo trạng hay là tìm người? Tiểu Nhị nghe bọn họ hỏi nhà môn thì thấy mấy cô nương này lạ mặt, nghĩ ắt là từ vùng khác đến. Tìm người thôi, Tống Vân Nhi nói. Mọi người đến không kịp lúc rồi, nhà môn mấy hôm nay có tang sự, chỉ sợ các vị tìm không được người đâu. Tiểu Nhi dọn trà nóng lên cho bọn Tống Vân Nhi, định để cho bọn họ uống vào chút cho ngậm ấm. Tang sự ư? Ai chết vậy? Tống Vân Nhi lại hỏi. Dạ, là công tử của Trì Châu chúng tôi chết rồi. Cô nương ăn món gì? Tiểu Nhi đương nhiên không chỉ nói chuyện suông với cô nương đẹp như hoa thế này. Cái gì? Công tử của Mi Châu Trì Châu chết rồi sao? Có phải tên là Phương Tiệm không? Phải rồi, không ngờ cô nương biết Phương công tử. Ai da, một người tốt như thế, nói chết là chết ngay. Thế làm sao lại chết? Chết vào khi nào? Điếm Tiểu Nhị bấm đầu ngón tay tính toán mà đáp. Ngày 4 tháng 11 thì chết. Còn vì sao chết thì tôi cũng không rõ. Nghe nói ngày mai sẽ hạ táng đấy. Tống Vân Nhi và Hạ Bình nhìn nhau. Người mà hai nàng định tìm đã chết. Chẳng lẽ hùng thổ đã đi trước một bước sao? Cô nương, các vị dùng gì? Điếm Tiểu Nhị lại hỏi một lần nữa. Cái gì cũng được, ngon ngon một chút, ở vùng này cũng được đấy. Tống Vân Nhi tùy tiện đáp, thuận tay thưởng cho y một miếng bạc vụn, khiến cho Điếm Tiểu Nhị cười không khép được miệng, không người biểu kỳ sự cảm tạ. Hạ Bình bây giờ bổ sung. Tiểu Nhị, chúng ta muốn ngủ lại, cấp cho mấy gian phòng tốt, sạch sẽ một chút. Tống Vân Nhi gật đầu, xem ra chuyện này có chút rắc rối rồi đây. Không tra cho rõ, không thể về đối đáp cho ổn được. Dạ được rồi, trụ điếm, dọn rượu thịt ngon lên. Tiểu nhị vừa chạy vào vừa hô lớn. Cơm canh thế là nhanh chóng được dọn lên, cũng rất vừa miệng. Sau khi dùng cơm, Tống Vân Nhi và Hạ Bình cùng mọi người giả vờ đi dạo trên đường để quan sát rõ tình huống quanh nhà môn. Sau đó trở về phòng ngủ một giấc. Họ định chờ canh ba đến dò thám nhà môn. Đêm khuya, để tránh bại lộ hành tung cho mục tiêu quá lớn, Tống Vân Nhi cho Hạ Bình cùng mọi người ở khách sạn chờ. Còn nàng thì mặc đồ dạ hành, che mặt nhảy ra cửa sổ bỏ đi. Con đường bên cạnh nha môn chỉ có một mình lão nhân cô độc từ từ bước đánh canh cho vùng. Chẳng mấy chốc, Tống Vân Nhi đã tới đỉnh phòng của tri châu nhà môn. Nhà môn thời cổ đại rất là lớn, ban ngày thì ồn ào, ban đêm tại ban nhà dịch đi hết, cửa đóng nên bên trong vắng ngắt. Do đó, nhà môn thời cổ đại thường có nhiều chuyện ma hay là quỷ ám. Nhưng mà đêm nay, nhà môn rất náo nhiệt, tiếng hoàng thượng niệm kinh không ngớt, tiếng nam nữ khóc lóc truyền lên không ngừng. Tống Vân Nhi lèn lén, nhẹ lèn vào trong linh đường, đến gần mép tường của nội nha, đột nhiên nghe tiếng nói chuyện, nghĩ chắc là nhà dịch tuần tra, cho nên vội vã hộp người xuống nín hơi. Phương đại nhân dường như đã mấy ngày không nhắm mắt rồi, một người nói. Đúng là như vậy. Ây da, người tóc bạc kẽn người tóc xanh, thật là khiến người ta thương tâm mà. Người còn lại lúc bấy giờ mới cất tiếng trả lời, xem ra là âm thanh tuổi hơi lớn. Phương công tử võ nghệ cao cường, không ngờ bị người ta giết chết. Thật là, ây da. Chuyện truy bắt hung thủ tới nay không có tin tức gì, khiến cho đám bộ khoái đáng chết đó chạy cuống cả lên. Người trẻ tuổi kia lại nói, ây da, đúng như vậy. Nếu sớm bắt được hung thủ, mọi người đều yên tâm. Người lớn tuổi thở dài sườn sượt. Tiếng bước chân của hai người dần xa. Tống Vân Nhi lúc bấy giờ mới nhổm dậy, lòng thầm nghĩ. Như vậy xem ra Phương tiệm thực sự bị người ta giết rồi. Nhưng mà là ai giết đây? Tống Vân Nhi lén bỏ tới trên đỉnh phòng của linh đường, mở một phiến ngói ra nhìn xuống dưới. Thấy hai bên linh đường có thân bằng hảo hữu và quan viên của vùng đang ngồi chật cả. Người nào cũng buồn bã mà thở dài. Trước đình đường có mấy nữ tử mặc thiếu phụ phục quỳ dưới đất lớn tiếng mà khóc. Một đội hòa thượng ngồi ở bên uống trà, có thể là đã niệm kinh mệt rồi nên tạm nghỉ một chút rồi niệm tiếp. Phía trước đình đường có treo một mảnh vải bố lớn che khuất hết, ngăn cách quan tài bên trong với mọi người bên ngoài. Tống Vân Nhi thấy vậy rất mừng vì nó hợp với tâm ý của nàng, đặt phiến ngói trở lại đổi sang chỗ khác, xếp ngói qua một bên. Quả nhiên là phía trên chỗ đặt quan tài trong đình đường. Do có miếng vải trắng ngăn cách, trong này không có người nào. Nhờ miếng vải trắng che chắn, Tống Vân Nhi đủ dậy tuột xuống đến bên quan tài. Quan tài chưa được đóng đinh, vẫn còn đậy hở. Tống Vân Nhi bèn gạt nắp qua một bên. Nhờ ánh đèn nhìn kỹ, thấy trong đó có một người trẻ tuổi đang nằm, tướng mạo khá anh tuấn, hai mắt nhắm nghiền, vạt áo bào che kín dưới hàm. Điều này không bình thường. Tống Vân Nhi động tâm, cởi y bào của người chết lộ ra yết hầu, thì ra là có một vết thương nhỏ bé và rất nông, so với vết thương trên yết hầu của Ngô Xảo Trinh hoàn toàn tương đồng như nhau. Chẳng lẽ Phương Tiệm bị cùng một hung thủ đâm chết sao? Tống Vân nhìn nhớ lại lời Liễu Nhược Băng nói về đặc điểm của vết thương, cúi người đưa sát đầu vào quan tài quan sát kỹ vết thương. Quả nhiên ở vị trí trung gian của vết thương hơi nhô ra ngoài, hoàn toàn khớp với vết thương ở yết hầu của Ngô Xảo Trinh, là bị một kiếm bén ở giữa có lỗ thoát máu đâm vào. Tống Vân Nhi rút cây ngân châm ở đầu ra, học theo Dương Tu Trì, từ từ cắm cây ngân châm vào vết thương. Vết thương từ yết hầu đi thẳng về hậu não, giống y với vết thương của Ngô Xảo Trinh. Phát hiện này quả là kinh người. Phương Tiệm bị hung thủ giết chết Ngô Xảo Trinh dùng thủ pháp tương đồng đâm chết. Như vậy có thể nói, Phương Tiệm không phải là hung thủ. Và từ việc điều tra ở Mạnh Lương Trấn thì Khuông Di cũng không có thời gian gây án. Do đó cũng không phải là hung thủ. Trong bốn người bị hiểm nghi thì đã bài trừ hết hai. Chỉ còn lại con trai của đô chỉ huy sứ Lý Tiền Bằng và tứ di nương Hoa Tưởng Dung mà tôi. Sẽ là ai đây? Tống Vân Nhi cởi y bào của Phương Tiệm ra, kiểm tra sơ hết thân người, không phát hiện vết thương gì khác. Vừa định mặc quần áo trở lại cho người chết, chợt nghe gian ngoài có vài người vừa nói vừa tiến vào, dường như là hòa thượng định vào niệm kinh. Tâm Vân Nhi thấy không kịp nữa rồi, ngay cả nắp quan tài cũng không kịp kéo về nguyên vị trí, vội tung người nắm sợi dây ở giữa không trung, leo vùn vụt lên đỉnh phòng, nhanh chóng thu dây lại. Vừa thu xong dây thừng lên đỉnh phòng thì các hòa thượng đã tiến vào, vừa nhìn thấy quan tài bị mở ra đều cho là hiện tượng xạ thi, tức là thành người sống lại, sợ quá kêu trời kêu đất, xô đạp nhau mà chạy ra. Linh đường tức thì đại loạn. Tông Vân Nhi suýt bật cười, vội đặt ngói lại y như cũ rồi tiêu biến trong hắc ám. Ngày hôm sau, Tông Vân Nhi cùng mọi người đến tiền đài định trả phòng. Điếm tiểu nhị thần bí áp tới, có thể nhân vì Tông Vân Nhi khá đẹp, ra tay lại rộng rãi, cho những món phí nhỏ khá nhiều, do đó hắn đặc biệt ân cần với nàng ta. Cổ đường, cô có biết không, tối hôm qua nhà môn xảy ra đại sự rồi. Điếm tiểu nhị lại nói. Vậy sao? Tin tức của người thật lẹ, chuyện của nha môn mà cũng biết, đã xảy ra chuyện gì vậy? Mới sớm có một lão nhà sai của nhà môn đến uống trà. Nghe ông ta nói, đêm qua nhà môn có quỷ. Vậy cơ à? Thật sao? Nói ta nghe thử xem nào. Tống Vân Nhi và Hạ Bình đưa mắt nhìn nhau. Tối qua, Tống Vân Nhi không đem chuyện mình không đậy nắp quan tài kể lại cho Hạ Bình, thế nên họ chẳng biết gì cả. Nghe nói tôi qua đỉnh đường trong nhà môn xạ thi rồi. Phương công tử đã chết của chúng tôi còn tự cởi y phục mở nắp quan tài. Trời thì lạnh như vậy, cậu ta dường như rất nóng. Mọi người đều nói Phương công tử này nhất định là chết không nhắm mắt. Tống Vân Nhi rất muốn cười nhưng cố sức nhịn, lòng thầm nghĩ. Những chuyện này một khi truyền ra ngoài quả là như thật vậy. Hạ Băng cùng các nữ hộ vệ khác nghe mà thấy hấp dẫn vô cùng. Hạ Bình lại hỏi, vậy sao? Sao lại khủng bố như vậy chứ? Nghe các mỹ nữ cảm thấy hứng thú, Điếm tiểu nhị càng năng động hơn mà kể. Còn nữa, nghe nói sáng hôm nay, ở cạnh quan tài trong đinh đường, phát hiện được một chiếc hải thêu hoa. Hả? Tống Vân Nhi lúc ấy không phát hiện giày thêu hoa gì, không biết ở đâu ra, hay là do con người nhiều chuyện này tự biên ra, nên bán tín bán nghi. Hạ Bình lại hỏi, chẳng thấy nào, cô nương nào mà lớn gan như vậy, dám đến cạnh quan tài, còn để mất hài của mình nữa. Đúng như vậy, tôi cũng nghĩ vậy đấy. Nhưng mà còn có sự tình thậm chí còn ly kỳ hơn nữa. Tiểu nhị ấy làm ra vẻ cào thầm mạc trắc. Hải theo hoa ư, đây rốt cuộc đã thế nào? Tống Vân Nhi nhíu mày suy nghĩ, không có chút manh mối gì. Không biết có phải là tiểu nhị nói cản hay không, nên quyết định đến Mì Châu nhà môn xem xét. Tống Vân Nhi và mọi người trả phòng, thưởng thêm cho tiểu nhị vài miếng bạc vụn, rời khỏi khách sạn trong tiếng tạ ơn rối rít của hắn, thẳng tiến đến Trì Châu nhà môn. Trước nhà môn có rất nhiều quan viên và thương buôn đến tống táng, mọi người đều muốn nhân cơ hội này để vuốt mông ngựa Trì Châu đại lão nhà. Mấy người của Tống Vân Nhi đứng trong đám đông xem náo nhiệt, thấy đội tống táng sắp sửa xuất phát, kèn đám ma đã thổi lên inh ỏi trong nhà môn. Tống Vân Nhi nhìn thấy trong đội ngũ tống táng ở bên cạnh có một tiểu quan bát cửu phẩm, mặt mày rầu rĩ khóc lóc đứng ở đó, còn mặc đồ hiếu như để tang cha của mình, tích cực chẳng ai có thể sánh bằng. Tống Vân Nhi bây giờ bước lại gần bắt chuyện. Đại nhân, sao ngài không tiến vào nhà môn để sắp hàng? Người đó khinh khỉnh quét mắt nhìn Tống Vân Nhi, rồi ánh mắt chợt sáng lên, phát hiện là một mỹ nhân đang nói chuyện với mình, thái độ chuyển biến ngay. Làm gì đến lượt những người như chúng tôi chứ? Hơn nữa chức quan của tôi còn là do mua mà có được. Những đại nhân đó làm gì nhận ra được tôi? Tôi tốt nhất là chờ một hồi đi theo đội ngũ thôi. Tống Vân Nhi bây giờ cảm thấy tên tiểu quan này cũng có mấy phần thẳng thắn. Ngài đi theo như vậy, ai mà biết được ngài có đến chứ? Đương nhiên là biết, phải dâng lễ chứ, và có đăng ký hẳn hoi. Hơn nữa, trong sự tình rất cần mặt mũi thế này, ta mà muốn rời tới thì phải dâng tặng không ít, và cũng chỉ lộ mặt được có một chút trong đội ngũ thôi. Nhưng mà cũng đi cùng chung với nhiều cao quan như vậy cũng là một thứ vinh diệu rồi. Nói xong, y tự cười. Tống Vân Nhi lại hỏi, nghe nói tối qua linh đường trong nhà môn có quỷ phải không? Mỹ nữ hỏi chuyện có cái hay là đối phương không hề phòng bị gì, thậm chí còn cố nói thêm mấy câu. Tiểu quan này cũng như vậy, ra vẻ thần bí vô cùng, hạ giọng mà đáp. Đúng như vậy đấy, tối qua xảy ra xạ thi. Lúc đó ta thủ ở ngoài linh đường, nghe ở trong đó có một trận đại loạn, rất nhiều người chạy ra, vừa chạy vừa la, xạ thi rồi, mau chạy đi. Ta cũng sợ quá, vội chạy theo. Tống Vân Nhi trợn trừng mắt, ra vẻ một học sinh hiếu học đang trong cơn khát vọng tri thức. Xạ thi thật ra. Lại còn không phải hay sao? Tiểu quan ấy dường như rất bất mãn đối với sự nghi ngờ của Tống Vân Nhi, giải thích. Sau đó, mọi người thấy linh đường không có động tĩnh gì. Có mấy bộ khoái to gan từ từ tiến vào. Cả một lúc lâu, ra họ mới quay lại, nói không có chuyện gì. Phương công tử vẫn còn nằm yên trong quan tài, nhưng y phục đã cởi ra rồi. Khắp quan tài bị hé ra. Đúng rồi, bên cạnh quan tài còn phát hiện một chiếc hải thêu hoa. Cô nói coi có đáng sợ hay không chứ? Tống Vân Nhi đưa tay lên miệng mà cắn, ra vẻ rất kinh khủng, khiến cho tiểu quan càng có cảm giác thành tựu của nam nhân, ưỡn ngực đắc ý nói. Nếu là tiểu cô nương có mặt ngày lúc đó, khẳng định là sẽ đổ bệnh sợ luôn đấy. Xem ra, chiếc hải thêu hoa kia là có thật, là của ai đây chứ? Chẳng lẽ sau khi nàng đi, có một nữ nhân khác cũng giá lâm đến bên cạnh quan tài hay sao? Nếu như mà có thật, người đó khẳng định là trong lúc mọi người đều chạy ra thì lẻn vào trong. Nhân vì trước đó khi nàng đủ giày tụt xuống, bên cạnh quan tài sạch sẽ không có một hạt bụi, huống chi là một chiếc hải thêu hoa. Nữ nhân này cùng nàng trước sau đến cạnh quan tài, vậy là ai đây? Thật là kỳ quái. Đến lúc này, đội ngũ tống táng đã xuất phát. Lượng người tống táng rất đông, vượt hẳn sự tưởng tượng của Tống Vân Nhi. Những người bên cạnh nàng thấy đội ngũ sắp đi, liền đi trước. Tiếp theo đó là những thư lại, tiểu quan cũng rồng rắn mở đường. Tống Vân Nhi lúc bấy giờ trở lại bên cạnh Hạ Bình, còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy trong đám người có một gương mặt rất quen thoáng vụt qua, đang sầm sầm đi về phía trước. Hơi ngưng thần, nàng liền nhớ ngay người đó là một trong các hộ vệ của Dương Thu Trì, tên là Tể Phi. Liền tâm nghĩ sao lạ như vậy, sao y lại có mặt ở đây. Nàng vỗ vai Hạ Bình, chậm bước lén theo sau. Đuổi theo không xa, nàng phát hiện ra thì ra Tể Phi dường như đang theo dấu một người, và người kia đi rất nhanh. Tông Vân Nhi vội đuổi theo bắt kịp Tể Phi. Tể Phi, người đang đuổi theo ai đấy? Bị người khác vô thanh vô tức theo sát bên người, rồi đột nhiên lên tiếng, Tể Phi sợ giật nảy cả người. Khi định thần nhìn lại, thế thì ra đó là Tống Vân Nhi. Hắn mới thở phào một hơi, giống như gặp được cứu tinh. Tống cô nương đến đúng lúc lắm. Người đó chính là con trai Lý Thiên Bằng của đô chỉ huy sứ. Tại hạ và các huynh đệ phụng mệnh của Dương Tước gia giám thị hắn. Không ngờ người này võ công trác tuyệt. Trong mấy huynh đệ chỉ có một mình tôi theo kịp. Nhưng người khác đều đã bị bỏ lại hết cả. Chúng tôi nhất mực từ thành đô đến nơi này, tôi cũng hết hơi rồi. Tống Vân Nhi bây giờ vỗ vỗ vai của hắn, nhanh chóng đuổi theo. Hai người càng đi càng nhanh. Hạ Bình và Tề Phi cùng mọi người đã theo không kịp, bị bỏ lại phía sau, không nhìn thấy bóng dáng hai người đâu nữa. Lý Tiền Bằng bước tới với tốc độ rất nhanh, nhưng Tống Vân Nhi vẫn không bị bỏ lại, hay đến quá gần, thậm chí còn nhàn tản tự tin. Đại khái đuổi bám theo khoảng thời gian tàn một nén nhang, thì Lý Tiên Bằng thấy không thể sánh được Tống Vân Nhi, quyết định dừng lại, đứng dưới một cây hòe mà chờ. Hôm nay thật là có phước ha, vừa rồi có một nam nhân đuổi theo ta, hiện giờ lại hoán thành một cô nương xinh xắn. Lý Tiên Bằng và Tống Vân Nhi cách nhau không xa, nhưng Tống Vân Nhi lại nghe thanh âm của đối phương như chuồng đồng chấn điếc cả tai, hiểu là y đang cố ý dùng sư tử hống gì đó để ra uy. Tống Vân Nhi chỉnh đốn lại y phục, vuốt tóc mà hỏi. Lý công tử, cước trình thật là nhanh. Chẳng lẽ cũng đi tham gia lễ táng của Phương công tử sao? Cô nương nhận thức tại hạ ư. Thật là vinh hạnh đấy. Nếu như cô nương đã hỏi, ta đương nhiên sẽ nói. Nhưng mà cô nương trước hết cho ta biết cô là ai. Bao lớn rồi, nhà ở đâu, có chồng hay là chưa? Lý Thiên Bằng nói cười cợt nhả, đôi mắt nhìn xoáy vào ngực của Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi hai tay ôm vai chắn ngang tầm mắt của hắn, quát lên giận dữ. Ê, hai con mắt chó của ngươi nhìn cái gì thế? Lý Tiền Bằng chẳng hề bực dọc, ngược lại lại ra vẻ đắc ý vô cùng. Ung dung đến một cây khô rớt nằm cạnh một gốc cây ngồi xuống, nhìn ra vẻ rất thành nhàn. Tống Vân Nhi quát hỏi. Ê, ta hỏi người đấy, sao không chịu nói? Vẫn còn chưa thỉnh giáo phương danh của cô nương, vì sao lại theo dõi tại hạ như thế? Lý Tiền Bằng cười hì hì hỏi ngược lại. Bổn cô nương họ Tống, là muội muội của Trấn Viễn Bá Dương Tước gia, người có nghe hay chưa? À, Lý Tiền Bằng đứng phát dậy, bước đến hai bước, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Tống Vân Nhi. Nghe nói qua, đã từng nghe qua bên cạnh Dương Tước gia phá án như thần, còn có một vị tiểu cô nương xinh đẹp, võ công cao tuyệt. Thật không ngờ ở ngay trước mắt. Xem ra Lý Mộ đây có nhãn phúc không ít đó nhỉ. Nói xong, hắn tiếp tục nhìn lên nhìn xuống. Ánh mắt mơn man, không dừng theo những đường cong trên người của Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi bây giờ trừng mắt hạnh. Người mà dương mắt tặc nhìn loạn nữa như thế, bất quản người là khuyển tử gì của đô chỉ huy sứ, bổn cô nương cũng nhất định móc hai mắt của người. Được, được rồi, ta không nhìn nữa là được chứ gì. Lý Tiền Bằng khoa trương ngước đầu nhìn trời. Ơ, trên trời hình như có con thiên nga, đẹp quá. Tống Vân Nhi không khỏi mất tự chủ, ngẩng đầu nhìn trời. Nhưng nào có thiên nga gì? Biết là mắc lừa, cúi đầu xuống. Vừa khéo thấy Lý Thiên Bằng đang nhìn chằm chằm xì mê vào cái cổ trắng như tuyết của mình. Còn cười hề hề mà nói. Còn thiên nga đó thì ra là cô nương. Tống Vân Nhi bây giờ nhịn không được nữa, quát lên một tiếng giận dữ, phóng một trường về phía của hắn. Lý Thiên Bằng đánh trả một trường, phịch một cái. Thân hình Tống Vân Nhi lắc lử mấy cái, còn Lý Thiên Bằng thì bị chấn lùi hai bước, sắc mặt trắng bệch, vội xua loạn hai tay. Đừng, đừng, cô đường đừng có động thủ. Sau một trường này, Tống Vân Nhi liền minh bạch rằng Lý Thiên Bằng võ công không tệ. Bản thân nàng tuy có thể thu thập hắn, nhưng cần phải phí không ít công phu. Hơn nữa, nàng không phải là tìm hắn để đánh nhau, cho nên đứng dừng lại trầm giọng mà bảo. Người mà dám hí lộng bổn cô nương nữa, nhất định cho người biết tay. Lý Thiên Bằng cảm thấy Tống Vân Nhi đã nổi giận thật sự. Từ một trường vừa rồi của cô cũng có thể cảm nhận được võ công của mình không bằng đối thủ, vội thu lại vẻ cười cợt mà khen. Cô nương quả nhiên hảo công phu, có lời gì xin cứ hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi chạy đến Mì Châu này làm cái gì? Không làm cái gì cả, vốn ra là ta rời thành đi chơi thôi. Thấy mấy vị huynh đệ của cô lén lén lút lút theo ta. Nhất thời, bản thân của ta cảm thấy hứng khởi, bèn so chút cước lực với họ thôi, nên chạy đến nơi này. Cô nương đến đây có chuyện gì sao? Nói tới, Lý Thiên Bằng này bắt đầu chứng nào tật nấy. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh băng băng của Tống Vân Nhi, vội đổi về bộ dạng nghiêm túc. Tống Vân Nhi nói, không phải người hỏi ta, hiện giờ là ta hỏi người đấy. À, xin hỏi cô nương, tại hạ trở thành tội phạm từ khi nào vậy? Tống Vân Nhi nhớ lại Dương Thu Trì bảo là lần này bọn họ cần phải đả thảo kinh xạ, tìm thấy xa là phải động thủ ngay, cho nên thẳng thừng mà bảo. Ta hoài nghi người giết chết thiền kim của Ngô Tử Nhân, Ngô Đại Nhân và công tử Phượng Tiệm của Mì Châu Trì Châu. Hả? Bản lĩnh đổ oan cho người khác của cô nương thật là cao đó nhỉ? Lý Thiên Bằng không hề kinh hoàng, lắc đầu hắng giọng hỏi. Cô nương căn cứ vào cái gì mà nói Lý Mỗ là hung phạm giết người? Người đã từng phải lòng Ngô Xảo Trinh, cho người nhờ mối mai tới cưới xin. Tuy nhiên sau đó người cưới Xảo Vân, lại đối với Xảo Trinh tiểu thư không lòng tử gian. Mấy phèn quấy nhiễu, không cho người nào vào cửa thì ngươi trèo tường, tự cho là võ công lợi hại. Xảo Trinh cô nương chẳng làm gì được ngươi, cho nên cứ mặc mày mà bám lấy người ta. Đúng hay là không? Chuyện sâu này của Lý Mỗ dường như không lọt qua được pháp nhãn của cô nương nha. Lý Tiền Bằng cười hì hì hỏi tiếp. Chỉ có vậy thì nói rõ cái gì đâu. Khẳng định là người đêm khuya lèn vào phòng Xảo Trinh cô nương, bức gian không thành, giết chết cô ta. Sau đó người hận cô ta tốt với Phường Tiệm, toàn tính đã làm thì làm cho tới. Ngày hôm sau kéo đến Mì Châu giết chết Phương Tiệm, đúng không nào? Tiếng cười của Lý Thiên Bằng đỉnh tài điếc óc. Người định dụng cách cười đó để che giấu sự trột dạ của người hay sao? Giọng cười của Lý Thiên Bằng khiến cho Tống Vân Nhi rất phiền phức. Vị cô nương này thật là có ý tứ. Tự tưởng tượng quá phong phú của cô làm ta cũng phát sợ. Bức gian à? Hay cho chuyện vậy mà cô cũng nghĩ ra. Lý Thiên Bằng ta muốn dạng nữ nhân nào mà không có. Làm gì phải đi bức gian con gái của một bố chánh sứ đường đường? Vì nữ nhân đó có đáng cho Lý Thiên Bằng ta giết người không? Lý Thiên Bằng cười như vừa nghe được một câu chuyện hài vô cùng thú vị vậy. Bây giờ lời của Lý Thiên Bằng xem ra có mấy phần hợp đạo lý. Hắn đường đường chánh chánh là công tử của quan đồ chỉ huy sứ thuộc hàng nhị phẩm. Muốn dạng nữ nhân nào mà không được. Việc của hắn chọc ghẹo Ngô Xảo Trinh thì có thể. Hơn nữa cũng chẳng có gì bí mật. Nhưng nếu vì cưỡng bức xong rồi giết luôn Ngô Xảo Trinh thì có chỗ không hợp với lý thượng. Dù gì thì Ngô Xảo Trinh vẫn còn chưa được coi là quốc sắc thiên hương, chưa đẹp đến nỗi khiến cho Lý Thiên Bằng vì sắc mà giết người. Nếu không, Lúc ban đầu hắn sẽ không bỏ qua Ngô Xảo Trinh mà chuyển sang hỏi cưới Xảo Vân. Hơn nữa, hắn suốt ngày đi chọc ghẹo Ngô Xảo Trinh, sau đó lẻn vào phòng bức gian. Như vậy không phải là tự bộc lộ bản thân hay sao? Từ động cơ thông thường, chuyện bức gian này dường như không thể thành lập. Nhưng ngoài mặt ngoài miệng thì Tống Vân Nhi vẫn chẳng chịu thua, cứng giọng mà nói. Cho dù người không bức gian, nhất định là có mục đích khác. Lý Thiên Bằng cười hi hi hỏi lại. Cô nương có phải là muốn đổ một phần bổn phận lên đầu Lý Mỗ không? Được thôi, cô nương nói xem, Lý Mỗ còn có mục đích gì có thể giết Xảo Trinh cô nương? Sát nhân diệt khẩu. Tống Vân Nhi trừng mắt nhìn Lý Thiên Bằng, lạnh lùng nói. Lý Thiên Bằng bây giờ thu lại nụ cười. Diệt khẩu ư? Diệt khẩu gì? Diệt khẩu về chuyện thuyền bang của các ngươi. Nhân vì ngươi là người của thuyền bang, các ngươi khiến Ngô Xảo Trình quyền bố chánh sứ mời ca ca ta đến Ẩn Dương trấn, sau đó mượn dịp đó giết chết ca ca của ta. Sau khi âm mưu bại lộ, ngươi liền giết người diệt khẩu. Ánh mắt của Lý Thiên Bằng trở nên âm lãnh, nhìn trừng Tống Vân Nhi, lạnh lùng bảo. Tại hạ không biết cô nương nói vậy là ý tứ gì. Tức ra các người hôm qua đã từng tìm cha ta và ta, hỏi ta Ngô Xảo Trình khi chết thì ta ở đâu. Ta đã đáp rằng, lúc đó ta đang ở Túy Hương Lâu, uống rượu đến trời sáng. Người trong thanh lâu có thể chứng minh. Tống Vân Nhi bây giờ ngớ người, nếu như là thế, thì cái tên Lý Thiên Bằng này không có thời gian gây án sao? Nhưng không biết Dương Thu Trì có kiểm tra lại hay chưa. Nhưng mà ở những chỗ như thành lâu, có muốn nói dối cũng không tiện. Và chỗ đó có nhiều người, muốn mua chuộc hết rất khó. Xem ra tiểu tử này không phải nói nhăng rồi. Lý Thiên Bằng thấy Tống Vân Nhi đứng ngẩn ra đó, không nói gì, đanh giọng mà bảo. Tống cô nương, hôm qua ta đã nói qua với tước gia của các người rồi. Ta không hề giết Ngô Xảo Trinh, cũng không có lý do để giết cô ta. Và không có thời gian để mà gây án. Người trong thanh lâu đều có thể làm chứng cho ta. Tước gia các người cũng đã điều tra rồi đấy. Nếu như cô nương vẫn cố ý vu hãm hại cho ta, ta chỉ sợ phải nhờ cha ta nói chuyện với tước gia. Cho dù kéo nhau đến Kim Loan Điện trước mặt hoàng thượng, họ Lý nhà ta cũng phải làm cho rõ ràng. Lời này quả thật không phải là uy hiếp suông. Cha của hắn đường đường là chánh nhị phẩm đô chỉ huy sứ, quân khu tư lệnh viên. Nếu quậy đến trung ương thì không phải là chuyện thường. Nhưng mà từ phản ứng vừa rồi của hắn, có vẻ như không được bình thường. Điều này gây sự chú ý cho Tống Vân Nhi. Lý Thiện Bằng chắp tay xá xá. Nếu như cô nương không có chuyện gì nữa, tại hạ xin cáo từ, quay về thỉnh truyền cáo tước ra, ông ta phá án như thần, nhưng nên biết điều tra cho rõ ràng, đừng tùy ý oan uổng cho người tốt, cáo từ. Tống Vân Nhi bị hắn lên mặt dạy cho một hồi, lòng thầm oán hận, nhưng không có bằng chứng gì, không có cớ bắt hắn, nên chỉ trừng mắt nhìn hắn mà thôi. Lý Thiên Bằng cười hi hi mà nói, dáng vẻ của cô nương tức giận nhìn rất là đẹp. Trong tiếng cười rộ, hắn vứt tay bỏ đi. Lúc này Tề Phi, Hạ Bình cùng mọi người đã đuổi đến nơi. Thấy Lý Thiên Bằng đi rồi, còn định đuổi theo nữa, bị Tống Vân Nhi ngăn lại. Hắn đã phát hiện ra các người rồi, cho dù có muốn làm chuyện xấu cũng không làm được trước mặt các người nữa. Đuổi theo cũng không ích gì đâu. Chúng ta trở về trước, thương lượng một chút xem nên làm thế nào. Cho đến buổi chiều, mọi người trở về đến thành đô. Đến nhà môn của bố chánh sứ hỏi các cổng thì biết Dương Thu Trì đã mang theo hộ vệ đi khỏi. Tống Vân Nhi lập tức đoán được, nhất định là hắn đến chỗ của Liễu Nhược Băng. Mọi người lập tức đến nơi ở của Liễu Nhược Băng. Quả nhiên là như vậy. Dương Thu Trì và Liễu Nhược Băng đang ngồi bên bờ hồ nói chuyện trong ánh chiều tà. Thấy Tống Vân Nhi và mọi người trở về, Dương Thu Trì rất cao hứng, mới đang ngồi xuống hỏi kết quả. Tống Vân Nhi giản đơn thuật lại mọi chuyện đã kinh qua. Nghe nói Phương Tiệm không ngờ cũng bị đâm chết giống như Ngô Xảo Trinh. Dương Thu Trì nhíu mày trao đổi ánh mắt với Liễu Nhược Băng. Liễu Nhược Băng quan tâm hơn về chiếc giày thêu hoa mà hỏi. Vân Nhi, con nhìn thấy được chiếc hài ở hiện trường không? Tống Vân Nhi lắc đầu. Bọn họ đang khiêng quan tài đi ra. Nếu như con đến trực tiếp dò hỏi, chỉ sợ người ta sẽ không nể mặt thôi. Dương Thu Trì bây giờ lại nói. Trước mắt, chiếc hài thêu hoa này không hề có liên hệ trực tiếp đến án này. Không cần phải trả gấp đâu. Cái tên Lý Thiên Bằng mới chỉ nghe Vân Nhi đột nhiên nói hắn là người của thuyền bang, còn chưa làm gì hắn. Hắn đã uy hiếp cùng cha đến Kim Loan Điện kiện chúng ta rồi. Phản ứng như thế thái quá phần rồi đấy. Án theo lý mà nói, nếu như lòng hắn không có quỷ, hắn sẽ không phản ứng mạnh như vậy. Tống Vân Nhi bây giờ mới hậm hực nói. không sai, muội cảm thấy tên Lý Thiên Bằng này âm dương vô cùng quái khí đấy, dù gì cũng không phải là người tốt. Nói đến đó, nàng nhớ đến bộ dạng háo sắc của hắn, không khỏi chán ghét phi thường. Dương Thu Trì nhìn nước trong hồ, trầm ngâm. Ta đến Túy Hương Lâu điều tra rồi. Lúc Ngô Xảo Trình bị giết, Lý Thiên Bằng đích xác là ở đó uống rượu đến trời sáng. Hắn không có thời gian gây án. Đúng như vậy, Tống Vân Nhi cũng nói. Khuồng gì Lý Thiên Bằng không có thời gian gây án. Phương Tiệm bị cùng một hung thủ giết chết cũng không có khả năng là hung thủ. Như vậy chỉ còn lại Tứ Di Nương Hoa Tưởng Dung thôi. Ta cũng đã trà qua Hoa Tưởng Dung rồi. Đêm đó ả hầu hạ Ngô Tử Nhân, Ngô Đại Nhân. Ngô Đại Nhân chứng minh đêm đó ả cũng không có ra ngoài. Dương Thu Trì trầm giọng nói. Như vậy là đành bó tay rồi. Cả bốn người trong dạng hiểm nghi đều có thể bài trừ. Vậy thì thế nào đây? Tống Vân Nhi ngẫm nghĩ mà hỏi. Ca ca, Huỳnh không phải là nói Huỳnh tiến hành kiểm nghiệm gì sao? Có phát hiện gì không? Dương Thu Trì đã kiểm nghiệm, phát hiện trong mấy dấu tay trên cửa, đích xác có dấu tay của Khuồng Di. Trên mặt của Ngô Xảo Trinh, trên môi và hai ngực không hề có giống nước bọt. Hỏi kỹ thì biết, lúc Ngô Xảo Trinh nhập liệm đã từng bị tắm rửa lau sạch sẽ cơ thể. Nhưng mà hắn lại phát hiện được trong nước bọt ở vòm miệng của Ngô Xảo Trinh có một đoạn nước bọt có nhóm máu khác với nhóm máu của Ngô Xảo Trinh. Hơn nữa lại là của nam nhân. Như vậy trước khi nạn nhân tử vong đã từng hôn miệng một nam nhân. Kinh qua so sánh, nhóm máu tương đồng với Khuồng Di. Nhưng mà do không có cách gì tiến hành kiểm nghiệm ADN, không thể nào chứng minh nước bọt ấy là của y. Do đó chỉ bằng sự giống nhau về nhóm máu vẫn còn chưa thể đưa ra kết luận chính xác được. Dấu tay ở cửa sổ sau và sự tương đồng về nhóm máu trong nước bọt không thể làm chứng cứ chứng minh điều gì được ở binh triều này. Thậm chí ngay cả nói cũng không dám nói. Cho nên, cho dù hiện giờ trong thâm tâm Dương Thủ Trị, Khuồng Di đã trở thành kẻ hiểm nghi trọng đại. Nhưng kết luận này không thể thông qua suy đoán mà nói ra. Không có chứng cứ phù hợp với quy định của Minh Triều. Hơn nữa, Khuồng Di lại có bằng chứng không có mặt ở hiện trường. Trong khi đó, những dấu tay ở cửa sau có thể là được lưu lại trước đó. Và do Khuồng Di là người chết ước hẹn trùng thân một cách riêng tư, nụ hôn môi kia giữa hai người cũng không thể nói lên điều gì. Cho nên, Dương Thu Trì không dám động vào tiến sĩ Khuồng Di có cha là Hàn Lâm Viện đại học sĩ này. Bản thân của hắn cần phải cố gắng tìm thêm chứng cứ. Và thế là hắn đến cầm y vệ thiên hộ sở của Tứ Xuyên đàm phán với thiên hộ Trầm Sĩ Xanh một hồi, sắp bày sự giám thị nghiêm ngặt đối với Khuồng Di, đồng thời cũng bố trí giám thị đối với Lý Thiên Bằng. Nhưng mà Khuồng Di, Lý Thiên Bằng suốt ngày ru rú ở trong phủ, không ra cửa chính, cũng không len khỏi cửa sau. Dương Thu Trì và Trầm Sĩ Xanh chẳng còn biện pháp nào. Dương Thu Trì quyết định không thể bị động ôm cây đợi thỏ như vậy, mới tìm đến Liễu Nhược Băng thương lượng xem coi nên làm gì thế nào. Nghe Tống Vân Nhi hỏi, Dương Thu Trì chỉ còn biết lắc đầu. Không có tiến triển gì. Vừa rồi ta đang cùng với Nhược Băng thương lượng xem nên làm thế nào. Nhược Băng đưa ra một số kiến nghị, ta cảm thấy rất tốt, chuẩn bị thử coi sao. Á, kiến nghị gì vậy? Tống Vân Nhi hiếu kỳ hỏi. Dương Thu Trì và Liễu Nhược Băng đưa mắt nhìn nhau cười cười. Dương Thu Trì nói, hung thủ giết chết Ngô Xảo Trinh dùng chiêu thức chỉ có đệ tử của Đế Lạ Quán Đỉnh Pháp Sư ở Đoá Cam mới biết được. Hơn nữa, loại chiêu thức này cần nội công quái dị của chúng và phải đạt đến một trình độ nhất định mới có thể sử dụng. Nếu chỉ có chiêu thức không có loại nội công quái dị đó, không đánh ra được. Như vậy, chẳng phải là những nội công quái dị mà còn phải cao thâm, phạm vi điều tra xem ra rất nhỏ. Đúng như vậy, Tống Vân Nhi cắt ngang lời của Dương Tu Trì vui mừng hớn hở. Chúng ta hãy từ đầu mà điều tra lại xem coi những người biết môn công phu đó trong lúc Ngô Xảo Trình bị giết, họ ở đâu, từ đó có thể phát hiện trắng đen được ngay, đúng không nào? Đúng như vậy. Vậy chừng nào chúng ta xuất phát, ngay bây giờ ư? Tống Vân Nhi là người nóng tính, nói gió thì phải có gió ngay. Cái đó cũng không thể gấp được. Điên bảo Ngốc Tắc Thần Sơn cách thành đô của chúng ta càng nghìn dặm. Chúng ta chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta sẽ đi sớm. Ngày trong ngày, Dương Thu Trì đã phái người đi mua hai chiếc xe ngựa lớn, một chiếc để dành cho hắn, Hồng Lăng và Tiểu Hắc Cẩu, còn một chiếc thì lớn hơn dành cho Liễu Nhược Băng và cũng là chỗ để họ hàn huyên với nhau lúc ban ngày. 200 nam nữ hộ vệ khác cùng Kim Sư Sa đều cưỡi ngựa, ngoài ra còn có xe ngựa chất đầy đủ dụng cụ phòng hộ. Chuẩn bị xong đâu đấy, cả đoàn người rầm rộ lên đường nhắm thẳng Điền Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn ở Đoá Cam. Lúc bấy giờ rời khỏi thành đô, quan đạo gập ghềnh rằn sóc. Dương Thu Trì và Hồng Lăng ở cùng với hai thầy trò Liễu Nhược Băng vào ban ngày, ban đêm thì quay về xe ngựa của mình hoặc ngủ trong lều. Liễu Nhược Băng mang thai, sân lộ gập ghềnh không ngớt, dằn sóc liên hồi, do đó xe ngựa không thể đi nhanh, chỉ biết từ từ tiến đến biên cảnh của đóa cảm. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời toàn thể quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.